lại không giống nhau, bởi vì các người đã tiến hóa ra tư duy cùng với thế giới độc lập của mình rồi. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh lại gật đầu một cái. Sự chia lìa vào 4 năm trước của hai người, lần sinh ly tử biệt kia là một tình cảnh khốn khó cuối cùng của hai người. Trải qua rồi, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều vui vẻ. Thế nhưng là một khi không qua được, không chỉ là người vĩnh viễn mất đi ký ức của đối phương, tôi cùng Thần Quân cũng cả đời chia lìa. Ngữ khí của Thất Tiên Tử nặng nề, bưng chén rượu lên nói: tôi kính hai người một ly, cảm ơn hai người đã không từ bỏ, cũng cảm ơn sự tác thành của hai người. Thẩm Thất bưng chén rượu lên nói: Thất Tiên Tử quá khách khí, thật ra chúng ta vốn chính là một thể, nói gì cảm ơn. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh nhếch lên: Thất Tiên Tử thật ra đã sớm đoán được là chúng tôi sẽ quay về với nhau, có phải không? Dù sao tôi là một trong những thần hồn của Thần Quân, tính cách của chúng tôi đặc biệt, tính chừng như không có khác biệt gì. 3.000 năm trước, Thần Quân lại xung quan nhất nộ vì Hồng Nhan, tôi đương nhiên cũng là vì Tiểu Thất mà không lo bất kể trả giá gì. Đại đế nghe được Hạ Nhật Ninh nói như vậy, quả nhiên là rất vui mừng. Đúng là như thế. Vì vậy, lúc hai người ngã xuống, tôi đã cứu cô. Thần Quân đã cứu Hạ Nhật Ninh. Thất Tiên Tử lại tiếp tục nói: lúc ấy tôi cùng với Thần Quân lại làm một ước định. Nếu như dưới tình huống hai người đồng thời mất đi ký ức còn có thể nhớ ra nhau, vậy đây chính là chứng minh lẽ trời đúng là không đành lòng để cho chúng tôi chia lìa. Vậy tôi liền đáp ứng với Thần Quân cùng anh ấy muôn đời vinh hoa. Đại đế lập tức đối với Thất Tiên Tử nói: bọn họ đã làm được rồi, Tiểu Thất. Thất Tiên Tử cùng với Thẩm Thất đồng thời ngẩn ngơ, sau đó đồng thời nở nụ cười. Cái biệt danh Tiểu Thất này thật đúng là thông dụng. Hạ Nhật Ninh cùng với Đại Đế cũng phản ứng lại, cùng nhau nở nụ cười. Thất Tiên Tử cúi đầu dịu dàng mà cười cười nói: đúng, bọn họ đã làm được rồi. Vì vậy, Thần Quân đại nhân, lời hứa của tôi đương nhiên là hữu hiệu. Đại Đế cuối cùng cũng đợi được những lời này, không để ý Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đang ở đây, liền nắm lấy ngón tay của Thất Tiên Tử. Muôn đời với nhau, không rời nửa bước. Thất Tiên Tử ngại ngùng mà gật đầu. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh ở bên cạnh nhìn thấy cũng cảm thấy ngọt đến nổ tung rồi. Hơn nữa là nhìn thấy người có dung mạo hoàn toàn giống mình đang thể hiện tình cảm, bọn họ chỉ muốn bấm like có được không? Thất Tiên Tử tiếp tục nói: năm đó là tôi đã chụp đi lưu ly bảo kính của anh. Hôm nay một trong những thần hồn của em đích thân đem lưu ly bảo kính đưa về, coi như là cuối cùng cũng làm tròn sai lầm hơn 3.000 năm trước kia của em. Vâng, mắt vượng của Đại Đế nhíu lại, đôi mắt màu đỏ hiện lên một niềm sung sướng. Lưu ly bảo kính đã là phép báu bổn mệnh của anh, cũng là môi giới nhân duyên của chúng ta. Hôm nay lưu ly bảo kính đã trở về, chúng ta cũng nên trở về thiên giới thôi. Thất Tiên Tử gật gật đầu: đúng vậy, là nên trở về rồi. Hôm nay giao ước của chúng ta đã thành, Thiên Đế có lẽ đã cho em cải tạo thần hồn, là nên trở về rồi. Nói xong câu đó, Thất Tiên Tử quay đầu nhìn Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh nói: các người muốn quay về không? Sắc mặt của Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh hơi đổi. Chúng tôi quay về sao? Thất Tiên Tử gật gật đầu: đúng, cô là một trong những thần hồn của tôi, Hạ Nhật Ninh là một trong những thần thức của Thần Quân. Các người đã hoàn thành sứ mệnh của mình, là phải trở về bản thể của chúng tôi đấy. Thẩm Thất nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh mở miệng hỏi: chúng tôi sau khi trở về có phải sẽ biến mất không? Thất Tiên Tử nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất, sau đó đã lặng im một hồi, gật đầu một cái nói: các người chỉ là một bộ phận của chúng tôi. Sau khi trở về bản thể, ký ức của các người đều sẽ trở thành một bộ phận của ký ức chúng tôi. Các người cũng sẽ không có ý thức chủ thể của chính mình nữa. Đại Đế nhướng mày nói: chúng tôi dù sao cũng là người của thiên giới, lực lượng của các người nhỏ bé vô cùng. Sau khi trở về bản thể, cho dù là chúng tôi không muốn thôn phệ các người, dưới sự gia trì của thần lực, các người hoàn toàn kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị đồng hóa mất. Những chuyện này vốn là tôi không muốn nói, thế nhưng là Tiểu Thất, em ấy kiên trì muốn nói. Em ấy luôn lo lắng quá nhiều, luôn là muốn nói rõ ràng với các người mới có thể an lòng. Hạ Nhật Ninh lại nói tiếp: đa tạ Thất Tiên Tử còn vì chúng tôi mà suy nghĩ, chúng tôi cự tuyệt trở về. Thất Tiên Tử gật đầu nói: ở thiên giới có người muốn xuống phàm trải nghiệm từng kiếp thì sẽ phân ra được thần trí của mình, trải nghiệm chấm dứt đương nhiên là thu hồi thần thức, xóa bỏ ký ức của đối phương. đem ký ức của đối phương dung nhập vào trong cơ thể của mình. Loại chuyện này nhìn quen lắm rồi, không ai cảm thấy kỳ lạ nữa. Thẩm Thất nghe xong, phía sau lưng toát ra một luồng khí lạnh, xóa bỏ ký ức, chẳng khác nào như chưa từng có tồn tại qua. Đúng là quá tàn nhẫn, nhưng mà đây là chuẩn tắc của thiên giới. Cả thế giới này vẫn luôn luôn là như vậy, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Trừ phi thần hồn ở nhân gian cường đại đến mức có thể tiêu diệt được bản thể, nếu không kết cục cũng là như nhau, đều là kết cục sắp bị xóa bỏ. Mình cùng Hạ Nhật Ninh cũng chỉ là một trong những thần hồn cùng thần thức xuống phàm rèn luyện. Như vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là cũng bị thu hồi xóa bỏ rồi. Vừa nghĩ tới mình vất vả khổ cực đưa tới Lưu Ly Bảo Kính, nhưng kết cục là bị xóa bỏ, Thẩm Thất cảm thấy phía sau lưng càng ngày càng rét lạnh. So với Thẩm Thất biến sắc, Hạ Nhật Ninh ngược lại lại bình tĩnh vô cùng. Hạ Nhật Ninh mở miệng nói, đã trải qua tam thế tình kiếp rồi, chỉ sợ là thần thức thần hồn cũng đã không dễ thu hồi lại chăng. Thất Tiền Tử cười cười quay đầu nhìn Đại Đế nói, hắn với anh đều khó đối phó. Khóe miệng của Đại Đế nhếch lên, con mắt màu đỏ nhìn Hạ Nhật Ninh. Hai người đàn ông cùng có bá khí hào hùng, cứ như vậy không sợ hãi chút nào mà nhìn đối phương. Sau một hồi lâu, Đại Đế mới chậm rãi nói, đúng, đã trải qua tam thế tình kiếp, quả thực không phải dễ dàng như vậy mà thu hồi được. Bổn quân không có chút chướng ngại nào, anh cho dù cường đại hơn nữa vẫn là nhân loại, không đáng để lo. Chỉ là Tiểu Thất, em ấy hơi có chút khó khăn, bởi vì tổn thương vào lần trước đó đã bị thương nguyên khí, miễn cưỡng thu hồi lại cũng sẽ rất khó tiêu hóa. Đương nhiên những chuyện này cũng không là trọng yếu nhất, bổn thần quân có rất nhiều biện pháp để cưỡng ép xóa bỏ ý thức. Chỉ là Tiểu Thất cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn, em ấy không muốn làm như vậy mà thôi. Hà Nhật Ninh lần nữa đối với Thất Tiên Tử nói, đa tạ Thất Tiên Tử. Thất Tiên Tử bị vẫy tay nói, đừng nói như vậy, tôi cùng thần quân nhìn thấy sự xót xa và không dễ dàng mà các người cùng nhau đi tới, tôi cũng là ở trong lòng không nỡ. Tuy rằng các người là một bộ phận của chúng tôi, thế nhưng đã là một đời người toàn vẹn rồi. Đời người không quá 100 năm, tôi hơn 3000 năm cũng chờ đợi được rồi, ở đâu mà còn thiếu tới mấy mươi năm thời gian này. Vì vậy tôi cùng với thần quân thương lượng rồi, cho các người ở nhân gian tự nhiên đi đến toàn bộ hành trình, chờ các người hấp hối sắp chết mới tới tìm các người trở về là được rồi. Thẩm Thất thở phào một hơi, thật tốt quá, không cần bị xóa bỏ ký ức rồi, chờ mình sau khi già rồi chết đi. Ừ, chuyện kế tiếp mình cũng không cần biết nữa, đến lúc đó thì tùy ý. Mắt vượng của Hạ Nhật Ninh nhướng lên nói, sau 100 năm, sau khi chúng tôi chết là không cần xuống địa phủ sao? Đúng, thần hồn không vào địa phủ. Thất Tiền Tử rất nghiêm túc giải thích, các người trong khoảnh khắc linh hồn ly thể, ký ức sẽ toàn bộ tiêu tán. Hạ Nhật Ninh cầm ngón tay của Thẩm Thất, đừng sợ, nhiều người chết như thế rồi cũng chưa có trở lại qua. Thẩm Thất bật cười thành tiếng, nếu đã trở về rồi đoán chừng phải hù chết người ở trên thế giới rồi chăng. Nhưng mà nếu như các người bây giờ không chịu trở về, ký ức của các người sẽ toàn bộ biến mất. Thất Tiền Tử dịu dàng mà nói, các người sẽ phải mất đi toàn bộ ký ức về chúng tôi, chỉ giữ lại bộ phận ở giới nhân gian của các người. Các người khẳng định chưa? Hà Nhật Ninh cùng Thẩm Thất liếc nhau dùng sức mà gật đầu. Chỉ cần nhớ kỹ chúng tôi là vợ chồng, chỉ cần nhớ kỹ chúng tôi luôn yêu nhau, như vậy là đủ rồi. Chuyện xưa của các người, tình cảm của các người chúng tôi sẽ coi như là một giấc mộng. Hà Nhật Ninh cùng Thẩm Thất cùng đồng thanh nói, chuyện xưa của chúng tôi vẫn là phải do tự chúng tôi đi soạn viết. Chúng tôi còn có mấy mươi năm thời gian, chút thời gian này đối với các người mà nói có lẽ không coi vào đâu, thế nhưng là đối với chúng tôi mà nói là vĩnh hằng rồi. Chúng tôi chỉ muốn ở trong hơn 100 năm ngắn ngủi này nắm lấy tay người, cùng người đi đến bạc đầu, sinh chết không rời. Thật Tiền Tử nghiêm túc gật đầu, tôi có thể hiểu tâm trạng của các người. Nếu như đây là nguyện vọng của các người, tôi đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của các người. Đại Đế bưng chén rượu lên đối với Thẩm Thất nói, 4 năm trước, cô bởi vì kích thích quá lớn, vị trí bào thai ở trong bụng không ổn, để giữ được 2 đứa con ở trong bụng, tôi cùng Thất Tiên Tử ở trong bụng của cô để lại 1 giọt máu của riêng phần chúng tôi. 2 con của các người mới có thể bình an đáp xuống. Có huyết mạch của chúng tôi, tương lai bọn họ không thể hạn chế. 2 đứa con này coi như là đền bù và đáp tạ của chúng tôi đối với các người đi. Mời. Cảm ơn.

Hà Nhật Ninh cùng với Thẩm Thất đồng thời lắc đầu. Vu Tâm Nguyệt nói, không nhớ rõ thì không nhớ rõ, chỉ cần còn nhớ được những chuyện khác là được rồi. Phạm Thành, Phạm Ly cười nói, không sao không sao, bọn họ còn nhớ rõ đối phương là được rồi, những chuyện khác thì đều không gọi là chuyện. Chúng ta dù sao cũng đều đến đây một chuyến rồi, chỗ nào cũng đi một chút chứ. Hà Nhật Ninh nhướng mày nói, đây là mộ địa, không phải là đô thị giải trí, chúng ta vẫn mau rời khỏi đi. Thẩm Thất cũng nói, đúng vậy, tuy rằng chúng ta tới nơi này dài sầu, thế nhưng dù sao cũng là mộ địa, vẫn là không nên quấy rầy người khác quá lâu. Nghe được bọn họ nói như vậy, những người khác tuy rằng cảm thấy quỷ dị, thế nhưng cũng không thấy có cái gì là không tốt. Trình Thiên Cát cất kỹ đồ rồi nói, vậy trở về thôi. Lúc này Tiểu Xuân đột nhiên kêu lên, thật kỳ lạ, chúng ta có tín hiệu rồi. Tiểu Thu đã phát tín hiệu cho tôi nhận được rồi. Những người ở chỗ này toàn bộ đều quay đầu nhìn Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lập tức đưa ra máy bay không người lái cùng xe thám hiểm lục địa bốn bánh. Tất cả máy móc đều bình thường hoạt động. Máy tính bảng của mọi người lại cũng đều có thể sử dụng lại rồi. Tiểu Thu rất nhanh liền làm tính toán cùng quy hoạch đường đi. Hơn nữa, lối đi cũng đã được mở sẵn ở phía trên không xa. Mọi người bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi. Nếu như có thể trở về rồi, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Hà Nhật Ninh nói, đã quấy rầy người khác nghỉ ngơi, luôn là không đúng đấy. Được rồi, lần này tuy rằng là chơi không có nghiền mấy, nhưng mà cũng là được rồi. Phạm Thành, Phạm Ly cười nói, lần sau có hoạt động như vậy, nhất định nhớ kêu chúng tôi. Có Tiểu Thu ở đây, quy hoạch lối đi là vô cùng nhanh. Trong chốc lát thời gian, trên máy tính bảng của tất cả mọi người liền nhận được tin tức nhắc nhở. Mọi người dựa theo bản đồ quy hoạch của Tiểu Thu gửi đến, rất nhanh liền đã tìm được một động trộm hoàn toàn mới. Lúc rời khỏi mộ địa, Thẩm Thất bỗng dưng do dự một hồi, lập tức kéo Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, tại sao em luôn cảm thấy chúng ta hình như quên mất chuyện rất quan trọng đấy? Thẩm Thất mở miệng nói. Hơn nữa, chuyện này hình như cùng với anh và em có điều liên quan. Hạ Nhật Ninh chờ bàn tay cầm lấy tay của Thẩm Thất. Chuyện quan trọng nhất chính là em ở bên cạnh anh. Có lẽ chúng ta thật sự đã quên lãng cái gì đó. Nhưng mà những cái kia đều không quan trọng. Mọi thứ đều không quan trọng. Thẩm Thất sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần những người yêu nhau được ở bên cạnh nhau, chỉ cần người mà mình quan tâm để bụng đến vẫn còn xung quanh mình, như vậy những chuyện khác đều không quan trọng nữa. Mặc kệ hắn quên mất cái gì, quên mất thì quên mất. Có lẽ sớm là nên quên mất thôi. Thẩm Thất vừa mới nghĩ như vậy thì cũng liền bình thường trở lại, cùng theo với đội ngũ lớn rất nhanh liền rời khỏi mộ địa. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, không chờ Hạ Nhật Ninh hạ lệnh xử lý cái động trộm này, trong mộ địa đột nhiên xảy ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động trộm trong nháy mắt sụp xuống. Tiểu Thu, Tiểu Đông lập tức dò xét lại phát hiện tín hiệu lần nữa bị nhiễu sóng rồi, hơn nữa lại cũng không còn cách nào đi xuyên qua tầng hầm nham thạch nữa. Lúc này, Mạc Đại Ca ở trong đội ngũ đột nhiên quát to một tiếng, "Eo, em làm sao vậy?" Thẩm Thất vừa quay đầu lại liền nhìn thấy eo bỗng chốc mềm ngã xuống ở trong lòng của Mạc Đại Ca. "Cô!" Thẩm Thất quát to một tiếng chạy tới, vừa chạy vừa la, "Tiểu Xuân, mau xem thử cô ấy bị làm sao vậy?" Tiểu Xuân lập tức mang theo cái hòm thuốc đi tới, chỉ thị Mạc Đại Ca đem eo la nằm bên cạnh trên mặt đất, lập tức đưa tay cho eo bắt mạch. Bắt được một hồi lâu, sắc mặt Tiểu Xuân kỳ lạ, bắt thêm một lần nữa, Hạ Nhật Ninh đều có chút bực mình rồi. "Rốt cuộc là thế nào?" Tiểu Xuân chớp chớp mắt mấy cái nói, "Tổng tài, tôi cũng không thể xác định được, hay là đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút đi." Nói thẳng ra, Hà Nhật Ninh đưa ra mệnh lệnh. Tiểu Xuân lúc này mới nở nụ cười nói, "Tổng tài, nếu như không có đoán sai, quý cô Ella đây đã có thai rồi." "Cái gì?" Mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc đến ngây cả người. "Đợi một chút, Ella có thai sao? Chẳng lẽ những câu nói đùa của dưới đáy nước lại có thể trở thành sự thật?" Cả người của Mạc Đại Ca đều choáng váng. Một người đàn ông lớn như vậy lại cười giống như đứa bé. "Tôi... có phải tôi sắp được làm ba rồi không?" Hạ Quốc Tường nện cho Mạc Đại Ca một đấm. Nhìn cái bộ dạng cười ngốc của anh này, Mạc Đại Ca bỗng chốc phục hồi lại tinh thần, ôm chầm lấy Hạ Quốc Tường, vui vẻ đến điên cuồng hét lên, "Anh Hạ, em sắp được làm cha rồi." Hạ Quốc Tường liền không đề phòng bị Mạc Đại Ca ôm lấy, tránh cũng không được, chỉ có thể để mặc cho Mạc Đại Ca ôm lấy mình mà nổi điên. Vu Tâm Nguyệt cùng Trình Thiên Cát đứng ở bên cạnh chỉ cười. Eo có thai, tin tức này quả thực là như được trời giúp. Hành trình đến mộ địa của lần này cuối cùng là không có uổng công một chuyến đi, cuối cùng cũng có thu hoạch bất ngờ. Thẩm Thất vui vẻ đến hỏng mất. Trời ạ, cô có tiểu bảo bảo rồi, đây thực sự là một bất ngờ. Chúng ta mau đến bệnh viện làm kiểm tra thôi. Văn Nhất Phi đối với Lưu Nghĩa nói, Tiểu Nghĩa, em xem cô cũng có bảo bảo rồi, chúng ta có phải cũng nên nắm chặt cơ hội này không? Lưu Nghĩa hùng hằng liếc anh ta một cái. Phi, anh nghĩ quá nhiều rồi đó. Mọi người xung quanh lập tức bật cười một hồi. Hà Nhật Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Hạ, lập tức liên hệ với máy bay, chúng ta lập tức bay về. Vâng, Tổng Tài. Tiểu Hạ thật vui vẻ mà trả lời, tôi cũng đã nhân tiện liên hệ với bệnh viện rồi, chúng ta đi qua là có thể làm kiểm tra luôn. Tốt, tốt. Thẩm Thất lập tức mặt mày hớn hở nói, tôi muốn nhanh chóng cùng anh trai gọi điện thoại, nói cho anh ấy biết cái tin tức tốt này. Nói xong câu đó, Thẩm Thất bỏ chạy đến một bên gọi cho Thẩm Lục. Thật ra Thẩm Lục vốn là muốn đi theo, nhưng mà Sùng Minh tạm thời có việc nên không đi được. Thẩm Lục đã cùng với Sùng Minh đến với nhau, đương nhiên cũng không thể đến rồi. Dù sao biết rõ bọn họ chuẩn bị đầy đủ, Thẩm Lục cũng yên tâm. Thẩm Thất rồi dào sức sống mà đem tin đã mang thai của Ella nói cho Thẩm Lục biết. Thẩm Lục nghe được cái tin này cũng vui vẻ đến hỏng mất. Ở trong điện thoại hỏi, xác định chưa? Thật sự là đã xác định rồi ư? Đúng rồi, các người lần này xuống mộ địa có thuận lợi không? Sao nhanh như vậy đã lên đây rồi? Đồ vật đều đã trả về rồi chứ? Thẩm Thất kinh ngạc mà nói, trả đồ vật gì vậy? Tại sao mọi người đều nói trả đồ vật? Trả cái gì cơ? Thẩm Lục ở đầu dây bên kia điện thoại quả nhiên sững sờ, trong lòng biết có khác thường, bởi vậy không nói nhảm nữa, trực tiếp nói, các người khi nào thì trở về? Rất nhanh sẽ trở về thôi, Thẩm Thất vui vẻ trả lời. Tiểu Hà đang liên hệ với máy bay, bọn em có lẽ cũng sẽ về nhà đến hôm nay luôn. Tốt, anh ở bệnh viện chờ bọn em, Thẩm Lục lập tức nói. Tiểu Thất, em nhất định phải thật tốt đấy. Thẩm Thất cảm thấy lời nói của anh trai thật kỳ lạ, nhưng mà vẫn là biết lắng nghe mà trả lời. Anh trai, anh yên tâm là được rồi, lần này rất thuận lợi, chúng ta lập tức trở về rồi. Cúp điện thoại, Thẩm Thất lầm bầm lầu bầu nói, thật kỳ lạ, tại sao tất cả mọi người đều nói đến trả đồ vật chứ? Rốt cuộc là trả cái gì đây? Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, trời cũng đã sầm tối rồi. Có lẽ là ngày mai trước khi trời hửng sáng thì có thể đến bệnh viện rồi chăng? Eo cuối cùng cũng có thể từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền một vẻ khó hiểu. Các người sao đều nhìn tôi vậy? Tôi bị làm sao rồi? Tôi không phải là ngủ thiếp đi rồi chứ? Tiểu Thất cùng với Nhật Ninh vừa rồi ngủ xong thì đến phiên tôi ngủ rồi. Tuy rằng eo đang nói đùa, thế nhưng là khẩu khí lại là một bộ dáng rất nghiêm túc. Mạc Đại Ca kích động đến lập tức ôm lấy eo, bàn tay to không ngừng vuốt ve lấy đỉnh đầu của eo, vuốt ve đến eo cuối cùng cũng phải phát cáu. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Mạc Đại Ca ở trước mặt nhiều người như vậy cũng nhịn không được mà bập môi hôn eo một cái. Vợ yêu, vất vả rồi. Eo cuối cùng cũng nổi nóng. Anh rốt cuộc là như thế nào? Nói cái gì vậy? Lúc này Lưu Nghĩa vừa cười vừa nói. Cô, chúc mừng cô sắp làm mẹ rồi. Eo ngần ngơ. Con nói cái gì vậy? Những người khác đều dốc sức mà gật đầu một vẻ mặt chúc phúc. Eo xoa xoa bụng của mình. Con nói cô có thai rồi sao? Làm sao có thể chứ? Cô đã là người 50 rồi, sao có thể mang thai? Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Thế nhưng là chuyện này là sự thật. Cô, chúng cháu đã liên hệ máy bay rồi. Chúng ta suốt đêm bay về, ngày mai thì có thể đi làm kiểm tra. Nhất định phải cho cô làm kiểm tra toàn thân kỹ càng. Đứa bé này nhất định sẽ được bình an mà ra đời đây. Ánh mắt của eo chớp chớp rất lâu mới lên tiếng. Không ngờ tới tôi đời này còn có thể có một đứa con của riêng mình. Cứ như là nằm mơ vậy. Cô vui vẻ không? Phạm Thành, Phạm Ly cũng bu lại, cười nói. Sau này sinh ra tiểu bảo bảo, nhất định sẽ vô cùng thông minh, vô cùng đáng yêu. Giống như Mạc Đại Ca cường tráng vậy. Giống như cô xinh đẹp thông minh đấy. Sau này trở thành tiểu minh tinh làng giải trí Phạm gia của chúng tôi sẽ đóng góp phổ biến đấy. Ella lập tức nở nụ cười. Có lẽ là bé trai đấy. Vậy đó chính là tiểu hoàng tử. Phạm Thành, Phạm Ly tiếp tục cười nói. Chúng tôi cũng nhận nam minh tinh. Mạc Đại Ca lập tức nói. Đi đi đi, con của tôi là phải đi huấn luyện. Eo liếc ông ấy một cái. Nhà của chúng ta là do ai định đoạt đây? Mạc Đại Ca lập tức như là bóng cao su bị trút ra khí, ngoan ngoãn mà trả lời. Là do vợ định đoạt. Nhà chúng ta đều là do vợ định đoạt. Hà Nhật Ninh, Hạ Quốc Tường, Văn Nhất Vi đồng thời nở nụ cười. Mạc Đại Ca không phục mà nói. Các người chẳng lẽ không phải sao? Vợ của các người đều ở trong đây, dám nói không phải ư? Hạ Nhật Ninh, Hạ Quốc Tường, Văn Nhất Phi quả nhiên là xoa xoa mũi, không có nói gì nữa. Phải, nhà của chúng tôi đều là do vợ định đoạt. Chúng ta đều là fan hâm mộ của vợ. Tiểu Xuân đang cầm một chén thuốc đi tới, đối với Eo nói, quý cô Eo là, đây là thuốc giữ thai mà tôi điều chế, tuyệt đối an toàn. Tuy rằng hơi đắng một chút, nhưng mà đối với người lớn và đứa bé có trăm lợi mà không có một hại. Eo là cúi xuống, không chút do dự mà nhận lấy, một hơi uống hết. Bà tiếc nuối lớn nhất trong đời này chính là vào lúc còn trẻ, chưa sinh ra một đứa bé. Bà vào lúc đó luôn là theo đuổi sự nghiệp, say mê sự nghiệp. Đợi lúc bà nhớ ra mình còn quên mất chuyện sinh con thì đã quá muộn rồi. Thế nhưng là ông trời lần nữa lại cho bà một cơ hội, cho bà trở về tuổi 30, đã có thể lực cùng với trạng thái đỉnh cao nhất. Quan trọng nhất chính là cho bà gặp được một người đàn ông có thể cam lòng sinh ra đứa con, cuối cùng bù đắp được khuyết điểm lớn nhất ở dưới đáy lòng của bà. Eo trong giờ phút này so với bất kỳ người nào cũng đều dũng cảm. Vì đứa bé này, đừng nói là một chén thuốc bổ, dù cho có là một chén thuốc độc, bà cũng sẽ không do dự mà uống hết. Vu Tâm Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của Eo nói, yên tâm, đứa bé này của cô ổn định vô cùng, tôi là người từng trải, tôi biết rõ. Thẩm Thất cũng theo đó mà gật đầu. Còn không phải sao, ở đây có sức thuyết phục nhất chính là Vu Tâm Nguyệt cùng với Thẩm Thất. Chỉ có hai người bọn họ làm mẹ qua mà. Đã có sự an ủi của Vu Tâm Nguyệt cùng với Thẩm Thất, Eo quả nhiên là từ từ yên tĩnh trở lại, vừa cười vừa nói. Tôi không sao rồi. Xa xa có người mời đến, mọi người ăn cơm tối, tất cả mọi người đều sáp qua đó, vây ngồi một chỗ vui vẻ mà ăn bữa tối. Eo vừa ăn, vừa mở laptop, chuẩn bị sửa sang lại cảm nhận của mình khi đi xuống mộ địa lần này. Thế nhưng là trong khoảnh khắc bà mở giao diện của văn bản tài liệu, đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn. Câu chuyện thần thoại, truyền thuyết mà bà đích thân phiên dịch kia, vậy mà trong nháy mắt biến thành một đống loạn mã. Sau đó, từ một hàng chữ cứ như vậy mà biến mất không thấy nữa. Eo không lo đến việc ăn rồi, lập tức mở ra hòm thư, lại phát hiện email mà bà gửi cho Thẩm Thất cùng với Hạ Nhật Ninh cũng đều không thấy nữa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể chứ? Sao lại đều không thấy nữa rồi? Eo quay đầu hỏi Mạc Đại Ca, lần trước, lúc chúng ta đang ở châu Phi, chàng trai mà cho chúng ta mang về bản chép tay đồ cổ kia, anh còn nhớ rõ là để ở đâu không? Thần sắc của Mạc Đại Ca ngẩn ngơ một hồi nói, cái gì mà bản chép tay cái gì cơ? Eo lập tức quay đầu nhìn Văn Nhất Phi cùng Lưu Nghĩa nói, ca còn nhớ rõ quá trình của Tiểu Thất cùng với Hạ Nhật Ninh trải qua những thần thoại kia không? Biểu cảm của Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa ngẩn ngơ, chuyện thần thoại gì ạ? Cô đang nói cái gì vậy? Đôi mắt của Eo càng là trong nháy mắt trợn tròn hơn, tại sao lại như thế? Eo không phục, hỏi một chút Phạm Thành Phạm Ly, hai người bọn họ lại càng không nhớ rõ, hỏi cái gì cũng không biết. Eo chỉ có thể quay đầu nhìn lấy Vu Tâm Nguyệt nói, chị Vu, lần trước lúc các người ở dưới mộ địa, những cảnh tượng kỳ diệu mà các người đã thấy được... Eo lời còn chưa nói hết, Vu Tâm Nguyệt kỳ lạ mà hỏi lại, cảnh tượng kỳ diệu gì cơ? Không có mà, không phải nói những chuyện kia đều đã qua rồi sao? Tôi không có ngăn lấy thôi Nguyệt Lam, là lỗi của tôi đã nhận sai, Tiểu Thất cũng đã tha thứ rồi mà. Thẩm Thất cũng nói, đúng vậy, cô, những chuyện kia đều đã qua rồi, cô tại sao lại nhắc đến nữa? Không phải, Eo có chuyện khó trả lời, tại sao tất cả mọi người dường như đồng thời mất đi ký ức vậy? Tại sao chỉ có một mình nhớ kỹ những chuyện này đây? Tiểu Xuân vừa cười vừa nói, quý cô Eo là bởi vì làm mẹ quá căng thẳng, cho nên mới có chút ít ảo tưởng chăng? Suốt đường này chúng ta đều là bình an, chuyện gì cũng không xảy ra. Eo vẫn nhẫn nhịn không được. Không phải, Tiểu Thất, các con còn nhớ rõ con đã nói cái gì không? Lúc đó là lần đầu tiên con đi tảo mộ, mộ của anh trai. Các con đều thấy mộ địa của đại đế đã xảy ra dị tượng. Các con thấy được người đàn ông giống y như đúc với các con. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đồng thời nở nụ cười. Cô nói cái gì đó? Chúng con sao cũng không biết những chuyện này. Văn Nhất Phi cũng cười theo. Đúng vậy, cô có phải gần đây quá mệt mỏi rồi không? Xuất hiện ảo giác rồi chăng? Nhật Ninh có nhan sắc nghịch thiên như vậy, trên cái thế giới này cũng không có người thứ hai. Chứ đừng nói tới chi là giống y như đúc. Cho dù chú Hạ là cha ruột của Nhật Ninh, bọn họ cũng không giống nhau như vậy. Phạm Thành Phạm Ly cười hì hì nói, nếu như trong mộ địa thật sự xuất hiện người giống với Hạ Nhật Ninh y như đúc, chúng ta nhất định phải đi nhìn xem người này đây. Ella im lặng thật lâu, xem ra tất cả mọi người đã mất đi ký ức rồi, duy chỉ có chính mình còn nhớ rõ. Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Tại sao chỉ có mình còn ký ức? Nhìn thấy hòm thư đã mất đi dấu vết, bản thân của El cũng nghĩ không thông nữa, mà mình cũng chỉ còn lại ký ức. Dấu vết trong hiện thực đã toàn bộ đều tiêu tán. Có lẽ những người khác cũng giống như vậy, toàn bộ đều quên hết rồi chăng? El lặng lẽ im một hồi. Những người khác lập tức chuyển rời chủ đề, vui vẻ mà trò chuyện về chuyện khác. Mạc đại ca cho El múc cơm, thúc giục El ăn nhiều một chút. El lúc này mới đem chuyện này tạm thời đặt ở một bên, không hề hỏi tới. Ăn cơm xong, mọi người đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Vài máy bay trực thăng liền đã bay tới. Mọi người chuẩn bị lên đường trở về địa điểm xuất phát. Trong khoảnh khắc leo lên máy bay, El quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ địa của đại đế, đáy lòng thở dài một tiếng. Có lẽ lần này thật sự phải vẽ lên dấu chấm tròn rồi. Có lẽ quên mất chuyện ở nơi đây cũng không phải là chuyện gì xấu xa. Về tới thành phố Vinh, El bị Thẩm Thất cùng với Thẩm Lục cưỡng bước đi vào bệnh viện, rồi trên dưới cả người đều kiểm tra. Lúc cởi bỏ quần áo xuống, El nhìn thấy mình ở trong gương, phần bụng vốn tồn tại cái hình xăm mặt nạ kia cũng đang từng chút một mà phai nhạt biến mất. El vuốt mình ở trong gương, sao cảm thấy vẫn không chân thật như thế chứ? Thế là mọi thứ này thực sự biến mất rồi. Chờ đến khi hình xăm ở trên bụng kia biến mất, đại não của El đã hỗn độn chỉ trong chốc lát. Đợi bà sau khi khôi phục tỉnh táo, cả người lại trở nên càng mê man. Bà rốt cuộc đang nhìn cái gì đây? Lúc này trên dưới cả người của El sạch sạch sẽ sẽ, cũng không còn hình xăm gì nữa. Hình như mọi thứ kia thật sự chỉ là cảnh mộng. Bản thân của El cũng phân không rõ đó là cảnh mộng hay là cảnh ảo rồi. Thẩm Thất ở bên ngoài gõ cửa. Cô, đã xong chưa? Bác sĩ có thể vào được không? Ờ, được rồi. El mặc quần áo ngủ do bệnh viện cung cấp, yên tĩnh nằm ở trên giường. Nếu như có một số việc là không thể vãn hồi nữa, vậy cũng đừng có tiếp tục cố chấp. Đàng hoàng mà hưởng thụ cuộc sống bây giờ, hưởng thụ lấy vui vẻ cùng hạnh phúc của sinh mệnh nhỏ này mang đến mà ông trời đã ban cho mình là đủ rồi. Bác sĩ cho El làm kiểm tra toàn thân, nói với Ella cùng với Thẩm Thất và Thẩm Lục, tình trạng bào thai của người phụ nữ có thai cực kỳ tốt, tuần mang thai chỉ là tuần thứ 6, cũng đã có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ hữu lực rồi. Mạc đại ca hồi hộp ở bên ngoài đi tới đi lùi, trời đang rất lạnh, mặt trên đỉnh đầu đã đổ mồ hôi hột. Người khác khuyên như thế nào cũng không nghe, nhiều lần đi qua đi lại, đi đến lúc mọi người đang đợi ở ngoài cửa cũng có chút phập phồng không yên. Các bạn vừa nghe xong tập số 121 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.